Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, muốn thu mua hồ ly chim cánh cụt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên TCB và KENNEDY 0405199 5 tặng nguyệt phiếu rất ít suất. Hiện nguyện ý buông tha chất lượng tốt tiềm lực của người. Diệp Đông Thanh gần đây tiếp xúc những cái kia. Cũng coi như là một bản lưới cá trong hơi lớn chút cá. Tỷ như Google, năm nay Yahoo công ty các cao tầng, thậm chí động khởi qua xài 5 tỷ đô la thu mua nó ý niệm. Giá trị cổ phần so đã thành phố Amazon cao hơn, đi đôi với công trạng và người sử dụng không ngừng tăng nhiều. Vẫn còn ở lấy một loại gần như điên cuồng tốc độ tăng trưởng. Dưới tình huống này, trừ phi chân thực không có tiền, nếu không ai nguyện ý thật sớm chỉ bán hết nó cổ phần. Dựa theo loại này khuynh hướng phát triển tiếp, bọn họ không biết sau này có thể được lợi bao nhiêu tiền. Nhưng lời xác suất tương đối lớn, rất nhiều phú uôn cao cấp đầu phải, quỹ công ty theo dõi nó, cho sói nhiều thịt thiếu, Diệp Đông Thanh không có biện pháp và bọn họ cạnh tranh. Sở dĩ không đi được Seattle là bởi vì là tập đoàn MIS liên hiệp mã hóa đằng. Bất ngờ phản qua đầu đến tìm đến cửa, muốn nói chuyện với hắn một chút liên doanh chuyện, lấy 220 triệu đô la Mỹ giá trị cổ phần. Hy vọng từ hắn nơi này liên doanh dòng giã 50 triệu USD. Ít đi không quá tình nguyện tiếp nhận, liền mấy con số này. Pony tự mình gọi điện thoại tới thương lượng chuyện này. Hắn chuẩn bị phát động hạng nhất thu mua, đem tiền vốn dùng để thôn tính một nhà tên là Soho, công ty nhỏ. Bắt đầu tiến vào môn hộ trang web lĩnh vực. Dựa theo mã hóa đằng giải thích, công ty này trước mắt ở Nasdaq đưa ra thị trường, thị giá 100 triệu hơn 10 triệu đô la. Gần đây cố ý bán ra một số lớn cổ phần. Thậm chí có thể hoàn thành lui thành phố công tác. Pony hy vọng lấy cổ phần thêm tiền mặt phương thức hoàn thành lần này thu mua. Bị Diệp Đông Thanh, cánh bướm, vỗ. Lịch sử bắt đầu xuất hiện chút biến hóa. Cân nhắc đến QQ người sử dụng số lượng đột phá 100 triệu cửa khẩu. Môn hộ trang web dĩ nhiên có thể làm. Nhưng còn cần cân nhắc một chút. Dẫu sao liên quan đến 50 triệu USD. Tuyệt đối không phải là một con số nhỏ. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó, hắn lập tức mở máy vi tính ra, tìm tòi có liên quan Soho công ty này nội dung, thân là một nhà ở Nasdaq đưa ra thị trường công ty. Tiếng Anh bản tài báo nhất định phải có. Nhìn thật lâu, rốt cuộc đối với Soho công ty này có cái rõ ràng biết rõ. Ví dụ như năm 2000 tháng 7 đưa ra thị trường ngày đầu. Giá cổ phiếu từng đến qua 13 đô la Mỹ ra mặt cao vị. Rất nhanh lại phát triển mạnh mẽ. Trước mắt chỉ ở 2.6 đô la chừng quanh quẩn. Không sai biệt lắm bị những người đầu tư cho buông tha. Mới vừa lên thành phố liền gặp gỡ bong bóng Internet sụp đổ tẩy dừa. Hiện nay ở Nasdaq đưa ra thị trường Sina, Soho. Mạng giao dịch ba vị này lão đại ca thành là người cùng cảnh ngộ. Vốn lưu động cũng gặp phải phiền toái. Sina gần đây bắt đầu tiểu biên độ leo lên. Những thứ khác hai nhà cũng vẫn là như cũ. Tenant trước mặt giá trị cổ phần không có 220 triệu đô la Mỹ như vậy cao. Bất quá chỉ cần có thể bắt được một số lớn cổ phần. Mấy con số này đổ không phải là không thể tiếp nhận. Chân chính để cho Diệp Đông Thanh lo âu là hắn không biết thu mua công ty này sau đó. Tenant còn có thể hay không thành là hắn biết nhà kia tenant. Phát triển sơ kỳ chính là mấu chốt giai đoạn. Một chút xíu thay đổi đều có thể ảnh hưởng đến tương lai thế đi. Nói cho cùng còn chưa biết rõ Thái Bình Dương bờ bên kia những cái kia Internet công ty. Đổi thành Google, Facebook, Netflix những thứ này. Diệp Đông Thanh rất rõ ràng bọn chúng lịch trình phát triển cùng với lời điểm ở đâu. Mặc dù Pony chưa nói, có thể hắn có thể đoán được là muốn hướng ngược lại thu mua. mượn xác đưa ra thị trường. Loại này biến thông đưa ra thị trường phương thức sớm ở đếm 10 năm trước liền tồn tại. Phỏng đoán ở cảng đóng nơi bên kia gặp phải chút phiền toái. Tham gia đường diễn hồi đó, nghe người ta đề cập tới gần đây đưa ra thị trường không được chuyện. Trừ cái này ra, liên doanh sau Diệp Đông Thanh chỉ có thể có bị động cổ quyền. Đây cũng là một không thể không suy tính vấn đề. Cái gọi là bị động cổ quyền là chỉ vô luận chiếm cứ nhiều ít cổ phần, dù là 99%, đều không thể cưỡng ép can dự công ty quyết sách và kinh doanh. Dựa vào những thứ khác, cổ đông tới quyết định phát triển như thế nào. Hưởng thụ được chỉ là cổ quyền mang đến lợi nhuận và hao tổn. Còn như vậy 50 triệu USD, Diệp Đông Thanh trên đầu có chút tiền. Còn dư lại bộ phận bằng vào công ty quỹ nước ngọt hút vàng năng lực. Có cái 10 ngày nửa tháng thời gian nhất định có thể góp đủ. Duy nhất cần phải cân nhắc vấn đề là có đáp ứng hay không đối phương. Từ tập đoàn MIS biểu hiện tới xem, công ty này phỏng đoán tâm tồn nghi ngờ, chỉ nguyện ý cầm ra 20 triệu đô la Mỹ tiền vốn. Lần trước theo Diệp Đông Thanh tiếp xúc thời điểm còn thái độ cương quyết. Chờ quẻ để được có chút mau, thương nhân mà, hết thảy lấy lợi ích ưu tiên, tiền cảnh tốt nhưng nửa đường chết yểu gây dựng sự nghiệp công ty quá nhiều. Ai cũng không hy vọng đem trứng gà toàn đều đặt ở cùng trong một cái giỏ. Dù là Diệp Đông Thanh biết Amazon sẽ lừa, cũng không đầu tư Netflix và công ty Apple cổ phiếu tới đối với xông lên nguy hiểm. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Tenon khá hơn nữa. Cũng là của người khác công ty. Facebook mới là Diệp Đông Thanh một tay chế xây, thân nhi tử. Hắn không có năng lực can thiệp cụ thể mở rộng công tác. Trong đầu kiến thức thì nhiều như vậy. Đối với sáng tác trình mở rộng không biết gì cả. Chỉ phụ trách sản phẩm xác định vị trí. Công ty quản lý cùng khâu, đi qua sấp xỉ 2 tháng mở rộng công tác sau đó. FB công ty hơn 20 vị lập trình viên, rốt cuộc công nhận cái món này beta phiên bản, chuẩn bị đối với công chúng hạn chế cấm vận một vòng mới khảo sát. Vốn là nói 1 tháng là được, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Thời gian các nhân viên thường xuyên toát ra chút chủ ý mới. Diệp Đông Thanh luôn luôn vậy theo Alfred Finch tiên sinh thương lượng. Hướng bên trong tăng thêm chút đồ mới, để cho sản phẩm đổi được hơn nữa nguyên vẹn. Giá phải trả là vậy hơn 1 giờ vạn đô la tiền mặt. Rất nhanh tiêu hết hơn 2 triệu đô la. Triệu Lưu Ly ngày mai cắt chỉ. Vậy quan hệ đến cô gái có thể hay không lần nữa thấy được đồ. Diệp Đông Thanh hơi có chút khẩn trương. Hai người gặp lại. Hơn 1 tháng, quan hệ lẫn nhau chẳng qua là hơi chuyển biến tốt chút. Trừ đi đường chạy đến Hồng Kông đoạn cuộc sống kia, sống chung thời gian thật ra thì không coi là nhiều. Đi trong cô nhi viện đợi tốt ít ngày, đây đối với Triệu Lưu Ly tạo thành chút ảnh hưởng. Rất khó tùy tiện tiếp nhận hắn, hơn nữa tuổi còn nhỏ duyên cớ, tồn tại ngăn cách cũng không kỳ quái. Đi bệnh viện đưa xong cơm. Diệp Đông Thanh lái xe tới thích hợp về công vườn bên cạnh lầu mới. Bất ngờ nhìn gặp Paul Kacher cũng ở đây. Ngạc nhiên nói, người lại có thể sẽ tới công ty đi làm. Harvard và Stanford bọn học sinh mới vừa công kích trang web. Định sửa đổi chọn đẹp hạng. Nhìn dáng dấp đám kia bọn nhóc rất có ý kiến. Ta tới hoàn thiện tường lửa. Lập tức đi ngay. Paul đối với uy hiếp qua mình Diệp Đông Thanh không có hảo cảm. Vì tiền mới nguyện ý hỗ trợ. Tốt nhất chu, hắn đem trộm lấy ra hơn 40 nơi sinh viên đại học tin tức. Kể cả tên họ và tấm ảnh cùng nhau đặt ở một cái trên trang mạng. Bắt đầu để cho những trường học này bọn học sinh tự phát bỏ phiếu. Chọn đẹp giải thi đấu bị định tên là Ai là trường học nữ vương? Ngoặc kép. Chỉ thả phái nữ tấm ảnh, phái nam bị loại bỏ ra ngoài, mỗi ngày loại bỏ hạng gần chót tin tức. Đến gần đây, cạnh tranh càng ngày càng kịch liệt, Dựa theo Diệp Đông Thanh ý tưởng, bây giờ trong trường hỗn chiến, tiếp theo còn để cho mỗi trường học sinh đẹp nhất 3 cái cô gái cùng nhau cạnh tranh toàn nước Mỹ Đại học Nữ Vương. Bọn học sinh thích loại việc này động, vôn ở bọn họ trong trường trên trang mạng dán địa chỉ trang web sau đó. Kinh qua mấy ngày lên men liền lưu truyền ra, hôm nay mỗi ngày lượt nhấn tính siêu hơn 1 triệu, vô luận là trong trường học sinh vẫn là ra ngoài trường những người khác. Toàn đều có thể tiến hành bỏ phiếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp nhận thầu thương nhé. https://tiuyencv.com/tsan-cap-nsan-tsau-tsuong-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.